bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, hy vọng các ngươi tự trọng. Nhìn xem đám này lão hồ ly hai câu ba lời liền đem trách nhiệm của mình đẩy trách nhiệm sạch sẽ. Simi Ken cười lạnh một tiếng. Ta thật tốt nói chuyện với các ngươi. Các ngươi lại coi ta là đồ đần. Thanh âm chưa dứt, chen chúc tại tận cùng bên trong nhất phòng vệ đại thần cả người bỗng nhiên nổ tung. Huyết nhục hỗn hợp có nội tạng phun ra đi ra. Đem người xung quanh xối đến khắp cả mặt mũi. A a. Nguyên bản nhét chung một chỗ đám người nháy mắt phát ra gần như lật tung trần nhà hoảng sợ gọi. Tiếng, chạy tứ tán, có nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, có trốn vào dưới bàn, có người không ngừng phá cửa hô to. Cả gian phòng họp trở nên so vừa rồi còn muốn hỗn loạn ồn ào. Sakao Iwusuke chết, nhiều nhất chính là chết cái cao cấp tay chân, mà phòng vệ đại thần có thể là giai tầng thống trị một thành viên. Tử vong của hắn, để đám này cao cao tại thượng đám chính khách bọn họ triệt để mất đi một điểm cuối cùng cảm. Giác an toàn, yên tĩnh, Kitajima Maki sắc mặt tái xanh hét lớn một tiếng. Nhưng, căn bản không có người nghe nàng. Simi Ken thảnh thơi ngồi tại trên ghế. Xử lý phòng vệ đại thần là vì gia hỏa này là phái chủ chiến thủ lĩnh. Mà còn nhảy nhót tưng bừng, muốn đối cơ giới thành trả đũa. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, ngậm miệng, phòng họp nháy mắt yên tĩnh lại, cho dù bị máu xối đầy mặt người, cũng dùng tay gắt gao che lại miệng của mình. Tại cái này tĩnh mịch bên trong, Kitajima Maki nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng nói, nếu như ngươi đem người nơi này toàn bộ giết sạch, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nàng đã vô kế khả thi. Chỉ có thể phát ra loại này hư nhược uy hiếp. Simi Ken nhếch lên chân bắt chéo. Phải không? Ta không tin. Kitajima Maki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, song phương không tiếng động nhìn nhau. Kitajima Maki khí thế dần dần suy yếu. Cái này quân nhân xuất thân sát nương tử. Giọng nói cuối cùng trở nên trước nay chưa từng có mềm yếu. Người đến cùng muốn làm gì? Simi Ken thưởng thức nàng dài đến kinh người chân cùng cao ngất ngực. Khẽ mỉm cười, làm cái giao dịch đi. Kitajima Maki chú ý tới hắn ánh mắt, hơi ngẩn ra, ngay sau đó xấu hổ. Hèn hạ, vô sỉ, chết biến thái. Kitajima Maki không nghĩ tới Simi Ken vậy mà đưa ra loại này yêu cầu. Vô ý thức liền muốn nổi giận, nhưng thực lực mang tính áp đảo chênh lệch. Nhất là phía sau đám người này chất, để nàng hỏa khí không cách nào đốt, cao ngất ngực không ngừng phập phồng. Vài giây đồng hồ về sau, Kitajima Maki hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, có thể, nhưng ngươi nhất định phải buông tha nơi này tất cả mọi người. Coi như bị chó cắn một cái được rồi, dù sao nàng cũng không lỗ. Simi Ken kỳ quái nói, cái này liền đáp ứng. Người không trước hết nghe một cái giao dịch nội dung. Kitajima Maki cười lạnh một tiếng. Không phải liền là muốn ta bồi ngươi lên giường sao? Hà tất lãng phí thời gian. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác kinh hãi. Bọn họ làm sao không nghe ra Simi Ken là cái này yêu cầu. Bất quá, Kitajima Maki xem như một đóa hoa hồng có gai. Không biết nhận đến bao nhiêu người ngấp nghé. Địch nhân nếu quả thật có ý nghĩ này hình như cũng rất bình thường. Kitajima đại nhân, một mực không có lên tiếng âm thanh Kamikawa Mirei vội vàng nói. Người không cần thiết làm ra loại này hy sinh, để cho ta tới thay thế ngươi đi. Simi Ken nhìn xem Kamikawa Mirei đối với chính mình chẳng biết. Tại sao càng ngày càng cao độ thiện cảm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kitajima Maki cũng không quay đầu lại. Mirei, người còn trẻ, không tới phiên ngươi hy sinh. Kitajima đại nhân, lùi ra, mắt thấy hai người vậy mà tranh chấp. Lạnh giá âm thanh bỗng nhiên vang lên. Các ngươi đem Ken đại nhân trở thành cái gì? Haruyuki dùng tràn đầy hàn ý ánh mắt nhìn chằm chằm hai nữ nhân này. Hy vọng các ngươi dùng tấm gương chiếu chiếu một cái chính mình. Đừng nói ra buồn cười như vậy lời nói. thân là vạn yêu chi chủ Ken đại nhân, làm sao có thể coi trọng hai cái này rong chi tục phấn. Simi Ken cũng tằng hắng một cái. Không sai, hy vọng các ngươi tự trọng. Không cần luôn muốn bán mình thân thể. Kitajima Maki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chơi. Không phải ngươi một mực tại sắc mị mị nhìn lão nương ngực cùng chân. Lão nương làm sao lại hiểu lầm. Kamikawa Mirai ngược lại ẩn ẩn có chút đáng tiếc thở dài. Ta lần này đến Tokyo cũng không có ác ý. Chỉ là muốn tìm các ngươi làm một cái giao dịch mà thôi. Simi Ken thở dài. Nhưng các ngươi nhất định muốn cùng ta đối địch. Còn tìm mượn cớ lừa gạt ta. Ta rất thất vọng. Kitajima Maki quay đầu lại. Hướng đám này chính khách nhìn. Mặc dù mọi người đều bị Sakao Iwusuke lừa gạt. Nhưng việc đã đến nước này. Nhất định phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Ở đây đều là lão hồ ly. Hoặc là đắm chìm chính đàn nhiều năm nhân vật. Một cái liền minh bạch Kitajima Maki ý tứ. Dần dần, đám đại thần ánh mắt tất cả đều tập trung ở Noda Kaname trên thân. Thân yêu thủ tướng đại nhân. Đến lượt ngươi đứng ra thời khắc. Noda Kaname sâu sắc thở dài. Phảng phất lập tức già nua mấy tuổi. Hắn dáng chống đỡ từ dưới đất đứng lên. Sau đó hướng Simi Ken làm ra một góc độ cùng tư thế đều 10 phần hoàn mỹ khom lưng. Các hạ, thật xin lỗi. Noda Kaname khóe miệng phát khổ. Hắn đường đường một quốc gia nguyên thủ. Thế mà muốn hướng quái vật khom lưng xin lỗi. Thế nhưng mạng nhỏ bóp ở trong tay người ta. Lúc này nên theo tâm vẫn là phải theo tâm. Simi Ken không hề hài lòng. Ngươi cho rằng dùng cung tượng tinh thần liền có thể hồ lộng qua sao? Noda Kaname nghe không hiểu cung tượng tinh thần là có ý gì. Lại có thể nghe ra Simi Ken bất mãn. Hắn vội vàng nói. Vạn phần xin lỗi các hạ. Chúng ta sẽ gánh chịu trách nhiệm. Nếu như ngài có cái gì yêu cầu xin cứ việc nói. Chúng ta sẽ hết sức nỗ lực. Đám đại thần lập tức ở trong lòng chửi ầm lên. Cái gì chúng ta muốn gánh chịu trách nhiệm rõ ràng là ngươi. Simi Ken thái độ đối với hắn cuối cùng có chút hài lòng. Yêu cầu của ta chỉ có một cái. Tiêu hủy tất cả vũ khí hạt nhân. Bao quát đại quy mô tính sát thương vũ khí. Trong phòng họp vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Simi Ken yêu cầu này cả kinh nói không ra lời. Vũ khí hạt nhân là bọn họ đối phó quái vật cuối cùng lực lượng. Làm sao có thể tiêu hủy? Lấy lại tinh thần Kitajima Maki lớn tiếng phản bác. Đây không có khả năng. Simi Ken giọng nói cũng lạnh lùng xuống. Vậy liền đều đi chết. Ta đổi một nhóm có thể đồng ý ta yêu cầu người lên đài. Hắn hiện tại không sợ vũ khí hạt nhân. Không đại biểu bên cạnh những người khác không sợ. Có hơn 10 đầu mệnh cũng nhịn không được rất nhiều vũ khí hạt nhân liên tục rửa sạch. Sakao Iwusuke sự tình để Simi Ken ý thức được. Khu 11 vũ khí hạt nhân không nhất định là nắm giữ tại nhân loại trong tay. Càng có khả năng bị tà thần lợi dụng. Simi Ken là tuyệt không nguyện ý nhìn thấy tà thần dùng vũ khí hạt nhân oanh chính mình loại này. Thao đàn sự tình phát sinh. Kitajima Maki còn muốn cãi. Noda Kaname vội vàng nói. Kitajima-chan. Vũ khí hạt nhân chỉ có Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đồng ý mới có thể sử dụng. Chúng ta giữ lại cũng không có ý nghĩa, những người khác cũng liền gật đầu liên tục. Dù sao rất lâu đều không có đánh trận. Hà tất giữ lại đồ vô dụng đây. Hiện tại trước tiên đem mạng nhỏ bảo vệ nói sau đi. Kitajima Maki sử dụng thất vọng ánh mắt nhìn xem đám này nhát như chuột người. Phía trước mấy lần ở trong chính phủ xương cứng cũng không ít. Căn bản không sợ chết vong uy hiếp. Hiện tại lên đài đều là một đám tam lưu chính khách. Nội đấu người trong nghề bên ngoài đấu ngoài nghề. Tất cả đều chỉ muốn bo bo giữ mình. Không nguyện ý là khu 11 nỗ lực. Thân là quân nhân Kitajima Maki khó có thể lý giải được. Chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Không có người lại bày tỏ phản đối. Tập thể đồng ý lập tức tiêu hủy tất cả vũ khí hạt nhân cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Chỉ cần phạm sai lầm người đủ nhiều, liền không cần có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Chúc mừng, các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Shimiken từ trên ghế đứng lên. Ta sẽ tại Tokyo dừng lại thêm một đoạn thời gian. Giám thị các ngươi tiêu hủy. Nếu như dám giấu lại một viên, ta liền tại Tokyo dẫn nổ nó. Tất cả mọi người trong lòng giật mình. Không có người cảm thấy hắn là tại nói đùa. Shimiken tiếp tục nói. Chờ các ngươi đem vũ khí hạt nhân đều tiêu hủy về sau, ta lại tới tìm các ngươi. Có một trận giao dịch muốn cùng các ngươi nói. Yamit, không có người muốn cùng ngươi chơi giao dịch à. Mặc dù trong lòng đều là nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói ra miệng. Chỉ có Kitajima Maki mở miệng hỏi. Giao dịch gì? Shimiken hướng nàng trừng mắt nhìn. Yên tâm, đối các ngươi đến nói là một chuyện tốt. Nói xong, hắn liền mang Haruyuki sử dụng địa độn thuật rời khỏi. Tại hai người rời khỏi về sau, phòng họp còn bảo trì mấy giây yên tĩnh. Ngay sau đó, cả đám đều ngồi sập xuống đất. Tiếng thở dốc liên tục không ngừng. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là sống sót sau tai nạn biểu lộ. Đối với chúng ta là chuyện tốt. Kitajima Maki lâm vào trầm tư. Một bên Kamikawa Mirei nhìn chằm chằm Shimiken biến mất địa phương. Tự lẩm bẩm, rất đẹp trai a. Kitajima Maki giật mình. Quay đầu nhìn xem nàng. Người nói cái gì? Không có gì, không có gì. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cho rằng ta không nghe thấy sao? Kitajima Maki nhịn không được nâng trán. Hai cái tân vương bài. Một cái treo một cái xem ra chuẩn bị đầu hàng địch làm phản. Cái này mẹ nó chơi như thế nào? Shimiken đã mang theo Haruyuki rời khỏi đầu tiên biệt thự. Nhưng hắn cũng không có trở về Mizuno ra. Mà là hướng về phía bên trong nội thành một nơi nào đó di động đi qua. Ken đại nhân. Trên nửa đường, Haruyuki bỗng nhiên mở miệng. Vì cái gì không đem đám người này đều khống chế lại? Ngài hẳn là có thể làm được. Lấy Shimiken thực lực bây giờ, đem đám người này biến thành khô lỗi dễ như trở bàn tay. Hoặc là toàn bộ giết chết. Sau đó dùng huyết nguyên năng lực chế tạo ra một đám giống nhau như đúc người đi ra. Toàn bộ khu 11 chính phủ liền rơi vào trong tay hắn. Bởi vì bây giờ không phải là thời điểm. Shimiken hồi đáp. Mà còn, khu 11 là Jinrui Kakushin Renmei thành viên. Phải cho Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ một chút mặt mũi. Kanzaki Jin đã dẫn đội tiến vào Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ, ngay tại hiệp đàm đồng minh sự tình. Shimiken nếu là lúc này đem khu 11 cấp lãnh đạo đổi một gốc dạ, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ sẽ nghĩ như thế nào? Hắn về sau còn muốn tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tìm một con đường lùi đây. Đến mức tiêu hủy vũ khí hạt nhân, ngược lại là một chuyện nhỏ. Trầm mặc một hồi, Haruyuki lại hỏi, Ken đại nhân, ngài thật coi trọng nữ nhân kia sao? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Shimiken ho khan, nói bậy bạ gì đó. Người cảm thấy ta là loại kia 24 giờ đều tại phát tình ngựa giống. Haruyuki thành thật trả lời. Đúng thế, Shimiken nổi nóng, đem nàng kéo qua, tại trên mông dùng sức vỗ xuống. Đây là ngươi nói xấu nhân phẩm ta dạy dỗ. Haruyuki thản nhiên nói. Xin lỗi, hai người tiếp tục đi đường. Ngăn cách một hồi, nàng bỗng nhiên lại nói. Nếu như ngài thật thích lời nói, ta có thể đem nàng trói đến ngài trên giường đi. Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất nhanh, hai người liền rời đi Tokyo khu thứ nhất, đi tới khu thứ ba. Nơi này có một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông Sa Hoa Trang Viên. Bên ngoài thiết trí rất nhiều trạm gác ngầm, rất nhiều cây ly vờn quanh thành vòng. Bên trong là có chứa pho tượng suối phun cùng kiểu Tây biệt thự. Haruyuki hỏi, nơi này là chỗ nào? Shimiken cười lạnh một tiếng. Happy Science giáo tổng bộ. Hắn nhìn qua Sakao Iwusuke ký ức, biết Happy Science giáo rất nhiều bí ẩn, tự nhiên cũng biết tổng bộ vị trí. Tối nay liền muốn đem cái này dám xuống tay với mình tà giáo nhổ tận gốc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.